một tiếng kịch liệt oanh minh, như là một cái tinh thần nổ tung, sau một khắc Lăng Vũ Vi mũi tên, thế mà rung động dữ dội lên, sau đó đụng một tiếng, nổ bể ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái kia hỏa hồng da ác ma chỉ là hơi lui về sau hai bước. Cường đại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác ma này thực lực cũng phi thường cường đại, tuyệt đối không thể so cái kia cả người bốc ra cốt thứ ác ma yếu, thế mà có thể ngăn cản Lăng Vũ Vi một tiễn, mặc dù một tiễn này, Lăng Vũ Vi cũng không có toàn lực thôi động. Xem ra trong này có hai cái ác ma thiên tài a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Càng là thiên tài ác ma, hắn ác ma linh huyết có thể đổi công huân điểm thì sẽ càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước bát xà sơn mạch ác ma kia vương tử Tát Ma La, thế nhưng là trọn vẹn cho 6 vạn tà hữu công huân điểm, để Lục Minh hoài niệm không thôi a, giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia làn da lửa đỏ ác ma thân hình chỉ là hơi vừa lui, liền gào thét đánh về phía Lục Minh. Hắn muốn cùng ác ma kia phối hợp trước giải quyết Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã đến Lục Minh trước người. Mà cái kia toàn thân đều là cốt thứ ác ma, cũng gầm lớn phát động tiến công, lợi chảo bắt nứt hư không, chụp vào Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như bị nắm trúng, Lục Minh thân thể tuyệt đối phải bị xé nứt. Bất quá lúc này, Lục Minh trong tay, xuất hiện một căn trắng như thiết trường côn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng huyền côn, Lục Minh toàn lực thôi động băng huyền côn, cấm kỵ chi lực điên cuồng tuôn ra tràn vào đến băng huyền côn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng huyền côn kịch liệt biến lớn, quét ngang mà ra. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng huyền côn cùng hai cái ác ma thiên tài công kích đụng vào nhau, bộc phát ra hai tiếng oanh minh. Cái kia toàn thân cốt thứ ác ma kêu thảm một tiếng, trên người cốt thứ từng căn vỡ nát ra, hắn thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại, đem hai cái thần hoàng bát trọng ác ma tươi sống đâm chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phun máu phè phè, bị một đầu xiềng xích gắt gao quấn chặt lấy. Một cái khác toàn thân tràn ngập hỏa diễm ác ma, cũng không khá hơn chút nào, thân thể như thiên thạch một dạng bay ra về phía sau, ngọn lửa trên người, trong khoảnh khắc liền dập tắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng, hắn cũng bị một căn xiềng xích quấn chặt lấy. Đón lấy, bọn họ trên người, hiện ra một tầng băng nhanh chóng lan tràn, đem bọn hắn băng phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái ác ma con mắt trừng rất lớn, trên người sinh cơ, đang nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt sinh cơ triệt để tuyệt diệt. Đây là Lục Minh khống chế một chút đúng mực, bằng không thì toàn lực thôi động băng huyền côn, một đòn liền có thể đem hai cái ác ma oanh tan xương nát thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá oanh vỡ nát xương vỡ, ngay cả ác ma linh huyết đều không cầm được, đây chính là thiệt thòi lớn, cho nên Lục Minh mới khống chế lực lượng, không có đem hai người oanh bạo ra. Không tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mau trốn a, còn dư lại ác ma thấy được hai cái ác ma thiên tài đều bị đánh chết, vô cùng hoảng sợ chạy tứ tán, không có một chút phản kháng ý chí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, ở đán đán trận pháp ngăn cản phía dưới, còn có Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh đại sát khí phía dưới, ác ma này căn bản trốn không thoát. Không lâu sau đó, những cái này ác ma toàn bộ bị đánh giết, sau đó, Lục Minh bọn họ đem những cái này ác ma linh huyết thu thập nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Liền ở Lục Minh bọn họ rời đi không lâu, một nhóm ác ma bay tới, hiển nhiên, là bị mới vừa đại chiến kinh động đến, đáng tiếc đã mất đi Lục Minh tung tích của bọn hắn. Không lâu sau đó, bọn họ liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đụng phải một đám ác ma, số lượng chỉ có mấy chục trong đó, cũng không có quá mạnh ác ma, dễ dàng bị Lục Minh bọn họ săn giết xong, sau đó, lại rời khỏi nơi này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn họ khắp nơi ẩn hiện tìm kiếm ác ma săn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, bọn họ so trước đó, cẩn thận rất nhiều. Dù sao, kiến thức ác ma bên trong thiên tài thực lực không thể khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đụng phải ác ma bên trong loại kia kinh khủng yêu nghiệt thực lực lại tại thần hoàng cửu trọng, cho dù là bọn họ có được đại sát khí cũng là kết quả khó liệu. Quả nhiên, sau mười mấy ngày, bọn họ săn giết một đám ác ma thời điểm, liền gặp một cái ác ma đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác ma này tu vi ở thần hoàng cửu trọng, nhưng là chiến lực lại mạnh kinh người, Lục Minh đoán chừng, có thể so với có thể vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến thiên kiêu, Lục Minh toàn lực thôi động băng huyền côn, đều không làm gì được ác ma này thiên kiêu. Cuối cùng vẫn là đán đán cùng Lăng Vũ Vi phối hợp Lục Minh, ba người liên thủ, mới đưa ác ma này thiên kiêu đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt Lục Minh bọn họ tiến vào quần tinh ma đảo, đã qua một tháng. Một ngày này, bọn họ chính ở mặt hồ chuyến về đi, bỗng nhiên cảm nhận được phía trước trên mặt hồ truyền đến kịch liệt oanh minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người ở giao chiến. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.